Mặc dù là đám người Phật soái cũng muốn sửng sốt chốc lát mới cẩn thận suy nghĩ tới. Hắn đương nhiên không biết Ngô Minh tư duy còn có tiến hóa khung máy móc hỗ trợ gia tốc. Tuy rằng linh hồn suy tính vẫn là chủ yếu nhất, nhưng một chút xíu trợ lực là có thể khiến người ta trở nên tai tính mắt tinh. Ngô Minh vốn có suy nghĩ xuất sắc, chiếm được tiến hóa khung máy móc gia tăng, có thể nói thất khiếu linh lung tâm, cũng không quá đáng. Thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Tâm ở đây là trí tuệ, y nói một người thông minh lanh lợi. Đương nhiên, ở phương diện khác còn là thuộc về khiếm khuyết kinh nghiệm. Tỷ như tán gái hoặc thân là con gái chờ giác ngộ. Tiêu cô nương quá khen, thế tử bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Ta đây cũng chỉ là một người ca ca không thể nghĩ ra cách gì tốt hơn. Ngô Minh nói, được rồi, nếu Tề Vương bên kia đã có quyết đoán, ta làm con dân tự nhiên muốn dựa theo lệnh vua hành động. Lúc nào xuất phát, thế tử giải thích, còn có 10 ngày, 10 ngày sau đội ngũ của chúng ta liền xuất phát, tuy rằng lần này lộ tuyến không có trải qua Vũ Quốc, mà là ở cảnh nội nước Tấn mà đi, nhưng ngoại trừ có thân vệ bảo hộ bên ngoài, còn tận lực an bài Huyền Vũ nữ tướng dẫn theo Huyền Vũ binh sĩ đồng hành. Huyền Vũ nữ tướng, không biết là, Ngô Minh con ngươi vòng vo chuyển. Ngụy Linh sao, thích tướng quân bên kia Ngụy Linh, mặc dù là thế tử tu dưỡng cực tốt, nghe được cái suy đoán này của Ngô Minh cũng không nhịn được mà trên mặt biến sắc. Thu buồn ông lão lại càng miễn bàn, làm sao ngươi biết là nàng? Thế tử vội hỏi, lẽ nào chuyện này chưa bố trí xong, đã bị người khám phá, ta chỉ nhận thức duy nhất Ngụy Linh một vị Huyền Vũ nữ tướng này à? Ngô Minh gãi đầu một cái ha ha cười. Thế tử thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là đoán mò à, thu buồn ông lão cũng là như vậy nghĩ. Trong lòng an tâm một chút, nếu là cái dụng ý này đều có thể đoán được mà đẩy ngược ra. Cũng thực sự quá yêu nghiệt, bất quá, ngẫm lại cô bé này chỉ cần nhìn một hai lần bất luận vũ kỹ của kẻ nào. Là có thể học tập lĩnh ngộ ngay tại chỗ. Thiên phú biến thái như vậy suy tính ra được dụng ý thâm sâu kia tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Không đúng, thế tử cũng rất mau nghĩ đến. Nàng nói là thích tướng quân bên kia. Chẳng lẽ thật sự là truy ngược được dụng ý khảo nghiệm cùng bức bách thích tướng quân của chúng ta? Nếu là làm được đến trình độ như vậy, thế nhưng so với năng lực thôi diễn của Phật soái còn muốn càng tốt hơn. Kỳ thực Ngô Minh cũng là chiếm tiên thủ. Tiện nghi, bởi vì nàng chỉ biết là một cái Ngụy Linh thân là Huyền Vũ nữ tướng. Những thứ khác cũng không biết, điều kiện thôi diễn tự nhiên tối ưu hóa, rất dễ liền suy ra được đến dự định của đám người thế tử. Chỉ thế chủ động trong đánh cờ, thế tử rất nhanh chỉnh lý ý nghĩ, chắp tay nói, có cái yêu cầu quá đáng, tiêu cô nương, phụ vương muốn tại trong cung điện triệu kiến ngài. Trước khi đi cũng muốn gặp qua a, Ngô Minh vô cùng kinh ngạc. Nàng chú ý tới xưng hô thế tử dùng là phụ vương. Trong lòng có cái đại khái, biết đây coi như là phía chính phủ tiếp kiến. Hắn hy vọng ở trong cung triệu kiến, tự nhiên là khiến vương thất trong cung quen thuộc tiêu cô nương. Thế tử vội vã giải thích, phụ vương cùng mẫu hậu, mong muốn gặp mặt và làm rõ thân phận tiêu cô nương. Để sau này tiêu cô nương cùng đi sứ làm việc cũng thuận tiện. Ừ, chính là để thành viên vương thất cùng đủ loại quan lại thông qua buổi ra mắt này. Đều biết ta đúng không? Đã hiểu, Ngô Minh đối với lần này đã sớm có giác ngộ, không có khả năng vẫn luôn giả heo ăn lão hổ, thân là đệ tử của tông chủ sớm muộn cũng phải lộ diện. Cách chương.